Tốt nhất con dê, chương 1796, chỉ muốn an giấc nghìn tu tại trong sơn cốc này. Góc truyện audio.com, nghe được lưng còng lão đầu tán thưởng, Lâm Vũ bất giác có chút thẹn thùng, cười lắc đầu nói, lão tiền bối quá khen, ta cho tới bây giờ đều không có lấy lại tinh thần. Vừa rồi hành động, bất quá là dựa vào một lời nhiệt huyết mà thôi. Cũng không có ngài nói cao như vậy tình xa gây nên. Ha ha, tiểu tông chủ không cần khiêm tốn. Mặc kệ là một lời nhiệt huyết cũng tốt. Vẫn là lỗi lạc lòng dạ cũng tốt. Có thể tại bậc này dụ hoặc trước mặt làm ra như thế lựa chọn. Đều làm người nổi lòng tôn kính. Lưng còng lão đầu vừa cười vừa nói. Bất quá ta có một chuyện không rõ. Lâm Vũ là hiếu kỳ hỏi. Chúng ta trên đường đi cùng 32 sứ chưa hề tách ra qua. Bọn hắn là thế nào sớm cáo chi các ngươi chúng ta sẽ đến? Nếu như không phải sớm cáo chi, các ngươi làm sao có thể trước đó thiết trí loại này khảo nghiệm đâu? Dọc theo con đường này bọn hắn đều cùng mặt đỏ hán tử bọn người đi cùng một chỗ. Hơn nữa trên đường hắn một mực tại chú ý nhân số. Căn bản không có người có thể sớm quay lại thôn thông chi. Hơn nữa đến thôn sau đó, mặt đỏ hán tử mấy người cũng là vội vàng cho trò ăn. Căn bản không ai rời đi, cho nên hắn không rõ lưng còng lão đầu là như thế nào sớm bố trí tốt tất cả những thứ này. Nếu như lưng còng lão đầu không cách nào giải thích thông điểm này, vậy hắn trong lòng vẫn là không khỏi có chỗ hoài nghi. Tiểu tông chủ quả nhiên tâm tư kín đáo, lưng còng lão đầu vừa cười vừa nói, tiếp theo đột nhiên thổi một tiếng vang dội huýt sáo, còi huýt vừa rơi xuống, nơi xa lập tức truyền đến một tiếng cao vút phá không rít lên. Ngay sau đó một cái toàn thân lông trắng chim ưng lăng không bay lượn mà tới. Bay nhảy cánh rơi xuống lưng còng lão đầu bả vai, một đôi mắt sáng tỏ sắc bén, toàn thân lông vũ trắng noãn như luyện. Ngẩng cao lên đầu, uy phong lẫm liệt, ta chính là thông qua cái này Hải Đông Thanh Thông chi Ngưu lão gia tử. Mặt đỏ hán tử vừa cười vừa nói, cái này tiểu đồ vật có linh tính, theo Ngưu lão gia tử nhiều năm, một tiếng huýt sáo, hắn liền biết là có ý tứ gì. Thì ra là thế, Lâm Vũ mắt nhìn thân hình cường tráng Hải Đông Thanh, gật đầu cười, nếu hết thảy đều không phải là thật, vậy thì dễ làm rồi. Lão gia tử, ngươi bây giờ có hay không có thể mang chúng ta đi lấy tinh đấu tông cổ thư bí tịch? Giác Mộc Giao tràn đầy phấn khởi nói ra, có chút kìm nén không được nội tâm hưng phấn. Tốt, ta vậy liền mang tông chủ đi lấy. Mời đi theo ta, lưng còng lão đầu hướng Lâm Vũ làm cái mời thủ thế. Tiếp theo cất bước đi ra ngoài, Lâm Vũ bọn người tranh thủ thời gian đi theo. Lưng còng lão đầu một bên hướng phía ngoài thôn đi đến. Một bên chỉ vào nơi xa một cái cao lớn đỉnh núi nói ra. Tinh đấu tông cổ thư bí tịch một mực giấu ở chúng ta thôn ngoài 10 dặm tòa này phía sau núi bên trên. Do đại đấu tiểu đấu cùng yến tử cộng đồng trông coi. Đại đấu tiểu đấu, áo, chính là đấu mộc dài. Bọn hắn cái này một nhánh hậu nhân là hai cái song sinh tử. Cái này hai huynh đệ đều là đáng làm chi tài, cho nên bọn hắn cha đem đấu mộc giải cái này một nhánh đồng thời giao phó cho bọn hắn hai người huynh đệ. Lưng còng lão đầu giải thích nói, còn như yến tử, chính là Nguyên Nguyệt Yến, là cái nữ hoa hoa, cho nên mọi người quen thuộc bảo nàng yến tử, đấu mộc giải cùng Nguyên Nguyệt Yến, bọn hắn cũng tất cả đều có hậu nhân. Giác Mộc Giao há to miệng, kinh ngạc hỏi. Các ngươi không phải mới vừa nói, huyền vũ tượng cũng chỉ thừa ngươi một người sao, ta không phải nói qua cho ngươi sao, vừa rồi hết thảy đều là giả, lưng còng lão đầu vừa cười vừa nói, nếu như không nói chỉ còn một mình ta, còn thế nào khảo nghiệm tiểu tông chủ, ha ha, nguyên lai huyền vũ tượng ngoại trừ ngươi lại còn có hai người. Không, ba người tại thế, quá tốt rồi, Giác Mộc Giao hưng phấn cười to nói. Một cái tinh xá đồng thời truyền thừa cho một đôi song bào thai. Ta còn là lần đầu nghe nói, tinh đấu tông truyền thừa ở giữa có cái quy củ, thế hệ trước đem chính mình lưng vác cái này một nhánh tinh xá truyền thừa cho hậu bối sau đó. chính mình liền sẽ rời thôn ẩn lui. Cho nên Lâm Vũ bản thân nhìn thấy tất cả tinh xá hậu nhân. Cơ bản đều chỉ có một người. Mà giống đấu mộc giải loại này song sinh nhỏ vẫn là lần đầu nghe nói. Lâm Vũ nghe được Huyền Vũ tượng tính cả lưng còng lão đầu ở bên trong còn có 4 người tại thế. Không khỏi vui mừng quá đỗi. Trong lòng phấn chấn, như vậy, hắn lại bỗng dưng nhiều 4 cái nhất đẳng giúp đỡ. Nhất là đấu mộc giải một nhánh. Vậy mà đồng thời có 2 cái hậu nhân, thật sự là không thể tốt hơn. Trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ đến, nếu như, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang mấy người cũng tất cả đều có cái song bào thai huynh đệ tốt biết bao nhiêu a, vậy hắn người bên cạnh số liền gấp bội. Lão tiền bối, ngài không có cái khác hậu nhân sao? Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi, không rõ lưng còng lão nhân đều như thế già. Vì sao còn không đem Ngưu Kim Ngưu cái này một nhánh truyền thừa tiếp? Lão đầu tử không có hậu nhân. Lưng còng lão đầu lắc đầu cười khổ nói. Bạn già ta suốt đời không dựng. Mười mấy năm trước liền chết. Cho nên lão đầu tử những năm này một mực lẻ loi một mình. Ai, Ngưu Kim Ngưu đến nơi này của ta. Xem như đoạn tuyệt, thẹn với tiên tổ a. Lâm Vũ nghe nói như thế cũng không khỏi có chút tiếc hận. Nói ra, lão tiền bối, hiện tại đồ vật giao cho trong tay của ta, các ngươi nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, các ngươi cùng ta đi ra núi đi, nếu tông chủ đích thân tới, đại đấu tiểu đấu cùng yến tử tự nhiên muốn đi theo ngài đi. Lưng còng lão đầu gật gật đầu, tiếp theo thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn qua kéo dài sơn loan cảm khái nói, còn như lão đầu tử. Liền không đi theo ngài ra ngoài thêm vướng víu. Ta cũng không đi ra ngoài được. Chỉ muốn bồi tiếp ta bạn già kia. An giấc nghìn thu ở trong thung lũng này, cách chương.